Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 174 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn của phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ta đang ở đâu đây? Diệp Phong nhìn chung quanh một mảnh trắng xóa, cảm giác thân thể của mình như đang lơ lửng trên không trung. Chợt hồi tưởng lại, mình đã dùng thí thần kiểu thức đối kháng với Ngọc Thanh Lôi Pháp. Bây giờ mình hẳn là đã chết rồi chứ? Chẳng lẽ đây là đến tỉnh thổ Cực Lạc? Nhìn vào hoàn cảnh xung quanh, quả thực đều giống nhau. Không thể nào, mình là một đạo sĩ, chẳng lẽ sau khi hy sinh ở Tây Tạng còn muốn mình sống ở tỉnh thổ Cực Lạc này sao? Hậu nhân Văn Hỷ, xin chào. Một thanh âm kỳ ảo từ bốn phía vang lên. Một đạo thân ảnh màu trắng sữa dần dần ngưng tụ ở trước mặt Diệp Phong. Người đàn ông trước mặt có một bộ râu quai nón rậm rạp, đôi mắt mở to như quả tạ, đôi lông mày như kiếm nhướng cao, mặc một bộ đạo bào màu lam, nhưng khuôn mặt lại mang theo vẻ khá hiền lành. Ngươi là ai? Lôi Mặc Am. Mẹ kiếp! Diệp Phong thất thanh hô lên. Mẹ kiếp sao? Câu này có nghĩa là gì? Bây giờ đạo giáo đã phổ biến những lời bái lạy như vậy rồi sao? Lôi Mặc Am gãi gãi đầu. Mẹ kiếp! Ngươi mẹ kiếp cái gì? Diệp Phong có chút không biết nói gì. Ta nói theo ngươi đó, mẹ kiếp! Lôi Mặc Am cũng cười hăng hăng nói. Ngươi thật sự là Lôi Mặc Am, tổ sư sáng lập phái Hỗn Nguyên sao? Diệp Phong thăm dò hỏi. Đương nhiên! Nếu không thì còn có người nào có thể đối thoại với người trong Ngọc Thanh Lôi Pháp này? Lôi Mặc Am nhún nhún vai nói. Tổ sư khai phái cũng là người già không đứng đắn như vậy sao? Diệp Phong nói. Ấy, ta không đứng đắn sao? Lôi Mặc Am sờ sờ mũi mình. Ta chỉ là học theo một chút kiểu bái lạy phổ biến nhất đương đại của ngươi. Diệp Phong cũng không muốn giải thích quá nhiều về chuyện kia, liền hỏi. Vừa rồi ngươi trực tiếp gọi ta là hậu nhân Văn Hỷ là vì sao? Ngươi phóng thích thí thần cửu thức, mở ra một tia linh hồn lưu ảnh của ta trong Ngọc Thanh Lôi Pháp. Không phải là hậu nhân Văn Hỷ thì là cái gì? Ngươi là truyền nhân của Tử Tiêu Thần Lôi hay là truyền nhân của Thượng Thanh Thần Lôi? Tại hạ Thiên Sư Phóng Vi Tử ở Mao Sơn, kính xin Hỗn Nguyên Lục Thiên Truyền Pháp giáo chủ giải thích nghi hoặc. Ai? Thì ra là truyền nhân của Thượng Thanh Thần Lôi. Lôi Mặc Am gật gật đầu. Không cần gọi ta là giáo chủ truyền pháp Hỗn Nguyên Lục Thiên, đó chỉ là bọn họ tôn trọng ta, tùy tiện đặt tên mà thôi. Ta sao có thể đến địa vị giáo chủ? Ta tuy rằng lớn tuổi hơn ngươi, nhưng cũng là vị trí thiên sư, vậy thì ngang hàng. Ngươi cứ gọi ta là Tiểu Lôi là được. Diệp Phong trực tiếp không nói gì, trong lòng nói. Ngươi đâu chỉ lớn tuổi hơn ta, mà ngươi so với ta lớn hơn 1000 tuổi, còn gọi ngươi là Tiểu Lôi, ta chỉ sợ vừa nói xong liền sẽ bị sét đánh. Lôi tiền bối, ta nhận được gợi ý từ cửu kiếm của Bùi Mân tiền bối, bên trên viết 9 chữ, chiến địa thổ phiên, ta thấy Long Nguyên Tông, không biết ngài có thể giúp ta giải thích nghi hoặc một chút hay không? Diệp Phong nhớ tới ý nghĩa chân chính của 9 chữ gợi ý trên thân cửu kiếm mà mình suy đoán khi Long Chúng xuất hiện. Lập tức hướng về Lôi Mặc Am để xác nhận. Chuyện này thì ra ngươi cũng không có tìm hiểu sao? Lôi Mặc Am sửng sốt một chút. Vậy ngươi làm sao dám dùng thí thần cửu thức trực tiếp đối kháng với Ngọc Thanh Thần Lôi? Muốn tự sát sao? Diệp Phong cũng không biết nói gì, chỉ là cùng với Lôi Mặc Am kia tỉ mỉ nói một chút chuyện xảy ra. Lôi Mặc Am nghe xong cũng gần gật đầu. Thì ra là như thế. Ngọc Thanh Thần Lôi của ta rốt cuộc vẫn rơi vào trong tay kẻ xấu. Sau khi hắn nói xong, liền khoanh chân ngồi xuống, giải thích tỉ mỉ sự tình. Người cũng biết, Bùi Mân coi như là tiền bối của ta, hắn so với ta lớn hơn khoảng 1000 tuổi. Sau khi ta được Nguyên Thủy Thiên Tôn điểm hóa, sau đó tìm hiểu Ngọc Thanh Thần Lôi đã từng đến núi Côn Luân này, mà cửu kiếm lúc đó vẫn là ở trong núi Côn Luân này, trấn áp Hồng Quan. Diệp Phong gật gật đầu, Năm đó sau sự tình Bùi Mân ném ra kiểu kiếm áp quan, về sau điều khắc sư Mao Sơn mới sáng tạo ra khắc bài kiểu kiếm áp quan, sau đó rơi vào trong tay Trần Lượng, rồi lại lưu lạc vào trong tay mình. Năm đó thời điểm Bùi Mân ném ra kiểu kiếm áp quan, hiển nhiên là chiến trường. Không nghĩ tới chiến trường kia chính là ở giữa núi Côn Luân. Lúc ấy sau khi ta đạt được kiểu kiếm, cũng là thấy được chiến chữ gợi ý kia, sau đó ta liền tự hỏi Long Tông Nguyên kia rốt cuộc là cái gì. Về sau ta nghĩ rằng đó chính là đại bàng kim sĩ điểu màu đỏ. Diệp Phong gật gật đầu, quả nhiên không khác chính mình phỏng đoán. Long Tông Nguyên, từ nghĩa đen mà giải thích, chính là Long Chi Tông Nguyên, là tổ tiên của rồng. Ngay từ đầu Diệp Phong đem suy nghĩ của hắn quá mức lớn lao, không có cân nhắc tới tại thời đại lúc đó Bùi Mân vẫn còn hạn chế. Thời đại của Bùi Mân, căn bản đối với văn hóa tượng hùng cổ cũng không có bao nhiêu hiểu biết. Đương nhiên không biết đại bàng kim sĩ điểu màu đỏ này là do ăn rồng mà sống. Năm đó Bùi Mân có thể là trong một cuộc đối chiến với thổ phiên đã giết qua một con đại bàng kim sĩ điểu màu đỏ như vậy, sau đó nhìn thấy long chúng xuất hiện, cho nên cho rằng đó là Long Tông Nguyên. Sau đó ta liền điều tra Long Tông Nguyên này một cách tỉ mỉ, phát hiện ở trong đó gặt hái được rất nhiều điều. Lôi Mặc Am tiếp tục nói, kỳ thật sau này trong phương pháp tu luyện mà ta truyền xuống cũng có ghi chép về Long Tông Nguyên này. Diệp Phong suy nghĩ một chút nói, cho nên thiên địa tạo hóa không gì ngoài hồn phách, mặt trời là lửa mà hồn cũng là lửa, mà tâm vi thần xá, thần thức hồn thần, tâm lại tương sinh can mộc, là nơi hồn thần cư trú, cho nên có câu rồng từ trong lửa mà ra. Lôi Mặc Am tán thưởng gật gật đầu, không nghĩ tới người cũng biết đến phương pháp tu luyện của ta. Không sai, cái gọi là rồng từ trong lửa xuất hiện chính là ta lấy cảm hứng từ đại bàng kim sĩ điểu màu đỏ này. Diệp Phong gật gật đầu, đại bàng kim sĩ điểu màu đỏ thuộc hỏa, lại có thể cắn nuốt rồng thuộc thủy, trong đó ẩn chứa nguyên lý âm dương, đích thật là đáng để nghiên cứu sâu. Đạo lý tam tài, thiên địa nhân, chẳng qua là quy luật biến hóa của âm dương đối lập mà thôi. Do đó, đạo là lý thuyết thống nhất của vũ trụ, là học thuyết bản thể, là sự tồn tại có thứ tự và cấu trúc của vũ trụ. Vì vậy, cái nó hiển thị là hình ảnh, cái nó che giấu là số lượng, cái nó giao tiếp là khí tức. Tất cả mọi thứ cùng theo quy luật thống nhất lớn của vũ trụ, vạn hóa không rời khỏi sự thay đổi của âm dương, không bị thống trị bởi bất cứ ai. Con người và số mệnh vũ trụ là thống nhất, hồn phách của con người thường xuyên tách rời khỏi bản thể, vì vậy thường hao tổn. Đây cũng là cách năm đó ta giải quyết khó khăn và khó khống chế khi tu luyện Ngọc Thanh Lôi Pháp. Diệp Phong từ chối cho ý kiến, hắn biết trong tư tưởng sáng lập của Lôi Mặc Am chính là lấy âm dương đối lập làm thứ trọng yếu nhất. Không nghĩ tới, vẫn là phải trải qua nhắc nhở về đại bàng kim sĩ điểu màu đỏ, rồng từ trong lửa này. Không phải là giết chim đại bàng thuộc tính hỏa, hiện tại là long chúng sao? Ngọc Thanh Lôi Pháp uy lực thật sự là quá lớn, đối với việc khống chế cùng với tu luyện nó đều thập phần khó khăn. Ta xem như trong lời nhắc nhở của Long Tông Nguyên đạt được vài phần khống chế, nhưng hậu thế của ta tựa hồ đối với việc này đều tìm hiểu mãi vẫn không thấu. Mãi cho đến khi ta chết, ta cũng chưa từng gặp phải một đệ tử nào trò giỏi hơn thầy. Thậm chí ngay cả đệ tử có thể biết được một nửa về Ngọc Thanh Thần Lôi cũng không gặp được. Ta cũng không có cách nào, nên đã bố trí vô số lôi điện hình cầu của Ngọc Thanh Lôi Pháp ở thung lũng tử vong trong dãy núi Côn Luân. Hy vọng người hữu duyên có thể đến đây tiến hành tìm hiểu Ngọc Thanh Lôi Pháp. Cũng không tính là ta thẹn với công ơn với những gì mà Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền thụ cho ta. Thì ra người đi vào thung lũng tử vong vừa chạy đã dẫn phát lôi điện là do Lôi Mặc Am thiết lập một nơi tu luyện. Kỳ thật ta bố trí ở núi Côn Luân cũng là bởi vì nghĩ đến kiểu kiếm của Bùi Mân tiền bối này có thể có cơ duyên xảo hợp đến trong tay ta. Vậy tất nhiên là thiên ý, có hậu thế sau này cũng tất nhiên là do tồn tại thiên ý. Ta nhờ vào kỳ môn đồn giáp biết được kiểu kiếm Bùi Mân này nhất định sẽ bị người hữu duyên với lôi pháp khống chế, cho nên ta ở giữa Ngọc Thanh Lôi Pháp che giấu một tia linh hồn lưu ảnh của ta. Lúc ấy ta bố trí Ngọc Thanh Thần Lôi có hai loại phương thức công kích, một là lôi điện hình cầu. Một khi chống lại cách này, tất cả các thiệt châm hình cầu sẽ tụ tập lại cùng một chỗ, tiến hành tấn công bằng lôi điện quy mô lớn. Nếu như người bị tu luyện có thể dùng thí thần kiểu thức tiến hành đối kháng, thì chính là người hữu duyên mà ta tìm kiếm. Linh hồn lưu ảnh này tự nhiên sẽ xuất hiện. Diệp Phong gật gật đầu. Thì ra cái gọi là gợi ý của hậu nhân Văn Hỷ kỳ thật không phải do Bùi Mân lưu lại, mà là do Lôi Mặc Am lưu lại. Người tu tập thượng thanh lôi pháp tất nhiên đã nắm trong tay một ít mấu chốt của lôi pháp, lại tu tập ngọc thanh lôi pháp của ta, nhớ định sẽ làm được nhiều việc hơn nữa. Không biết người có vui vẻ truyền thừa hay không? Lôi Mặc Am nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong trầm mặc không nói, không trả lời. Lôi Mặc Am thở dài một hơi. Ta biết băn khoăn của Phong Vi tử ngươi. Ngươi vốn là thiên sư Mao Sơn, tu tập chính là thượng thanh đạo pháp, kính ngưỡng chính là tam thanh. Nói thật, cùng với phái Hỗn Nguyên của ta kỳ thật là không hợp nhau. Nhưng hiện tại ngọc thanh lôi pháp đã bị gian nhân lợi dụng, dùng phương pháp phục chế người đều bị xét đánh. Hơn nữa đã có thể thông qua ngọc bội song ngư để khống chế. Người làm đại sự không thể câu nệ tiểu tiết. Ta sẽ không ép người tu tập bất luận cái gì về phái Hỗn Nguyên. Người vẫn là thiên sư Mao Sơn. Ta chỉ hy vọng người đem ngọc thanh lôi pháp của Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục truyền thừa. Nếu không nó chân chính bị diệt trong tay ta, ta thật sự là không có mặt mũi đối mặt Huyền Đế. Diệp Phong lắc đầu. Ta vốn không phải là người câu nệ tiểu tiết, chỉ là sợ ngọc thanh lôi pháp này có thể đối với thượng thanh lôi pháp của ta sinh ra ảnh hưởng gì không. Hiện tại lực lượng trong cơ thể ta là thập phần hỗn loạn, nếu là sinh ra đối kháng thì nên giải quyết như thế nào đây? Ha ha ha, tiểu hữu hóa ra là lo lắng chuyện này sao? Lôi Mặc Am cười nói. Ngọc thanh thần lôi, tử tiêu thần lôi, thượng thanh thần lôi vốn là nhất mạch, trong đó lực lượng tự nhiên sẽ không sinh ra đối kháng. Hơn nữa lực lượng trong cơ thể người tuy rằng hỗn loạn, nhưng kỳ thật cũng là có lý. Đó chính là âm dương cùng tồn tại, vẫn là khí cân bằng như trước. Diệp Phong gật gật đầu. Trước mắt nguy cơ đã tồn tại, ta xác định không nên suy nghĩ quá nhiều. Kính xin Lôi tiền bối truyền cho ta ngọc thanh lôi pháp, trảm yêu trừ ma. Lôi Mặc Am cười gật gật đầu, trong ngực lóe ra vầng sáng màu trắng sữa, chậm rãi bay ra, rơi vào trên người Diệp Phong. Hình pháp bố khí độ nhân cứu người, báo đáp bản thân bằng việc tu thân tích cốt, củng cố nền tảng, rồi truyền khí trị bệnh cứu người. Đây là tư tưởng truyền pháp của bản phái. Cái gì gọi là Hỗn Nguyên nhất khí? Ta cho rằng khí này là tiên thiên tổ khí, mỗi người đều có, vừa rõ ràng lại vừa không rõ ràng. Tức cái gọi là tướng mạo sẵn có trong cách nói của Phật, và nó cũng là kỳ công của cha mẹ trước khi sinh ra. Dùng chứa trong một và trộn lẫn, rồi đồng nhất với vạn vật để trở thành bản nguyên. Ta cho rằng tu tập vạn pháp, trước tiên phải hiếu kính tổ tông, đều là lấy hiếu đạo minh pháp. Vừa rồi ta đã nói, đạo tam tài, thiên địa nhân đơn giản là quy luật âm dương đối lập biến hóa. Do đó, đạo giáo là lý thuyết thống nhất của vũ trụ, là lý luận của bản thể, là trật tự tồn tại và cấu trúc của vũ trụ. Do đó, cái mà nó biểu hiện là hình ảnh, cái nó chứa đựng là số lượng, cái nó giao tiếp là khí, vạn hóa không rời âm dương và không chịu sự chi phối của con người. Con người và số mệnh vũ trụ là thống nhất, hồn phách của con người thường xuyên rời khỏi bản thể, vì vậy thường hao tổn. Dựa theo lý giải của ta, có thể đem ngọc thanh lôi pháp này ví như năng lượng là vĩnh hằng, là âm dương có thể chuyển hóa lẫn nhau. Quy luật này mắt thường không nhìn thấy, sợ không được, tức là bản thể của đạo. Tìm hiểu được những điều đó, người đương nhiên có thể khống chế được ngọc thanh lôi pháp. Về phần có tạo hóa như thế nào, phải xem bản lĩnh của ngươi. Lôi Mặc Am nói xong, Diệp Phong cảm giác từ vầng sáng màu trắng sữa kia chảy ra một cỗ lôi điện, lực lượng cường đại chảy vào trong cơ thể của mình. Một cỗ lực lượng tựa như thượng thanh lôi pháp của mình, nhưng cũng hoàn toàn bất đồng. Sức mạnh xa lạ trong chu thiên của mình không ngừng lưu chuyển. Đệ tử nhớ kỹ trong lòng. Diệp Phong nhắm hai mắt lại, cảm thụ được huyền ảo của ngọc thanh lôi pháp. Long chúng cùng với thuần điểu kia chiến đấu khó phân biệt thắng bại, nhưng thuần điểu rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong. Lông vũ trên người đã rụng rất nhiều, hơn nữa máu chảy ra từ miệng vết thương cũng càng lúc càng không ngừng được. xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Công chúa Kim Thành nhàn nhạt cười, huýt sáo một cái, long chúng cũng âm dài một tiếng, một đôi vuốt rồng gắt gao bắt lấy cánh của thuần điểu. Diêm Vương bạt đao chạm. Trương Linh Tu đã chuẩn bị sẵn sàng, hư ảnh Diêm La Vương ngưng kết thành thực thể. Quỷ Vương kiếm trong tay Trương Linh Tu vung ra ngoài, hư ảnh Quỷ Vương kiếm trong tay Diêm La Vương cũng vung dài ra. Một cỗ khí tức tịch diệt cường đại hơn trước kia bộc phát ra, khí tức màu đỏ từ trong Quỷ Vương kiếm mà ra, tựa hồ có thể nuốt chửng hết thảy. Long chúng vừa định xé nát cánh thuần điểu, nhưng khí tức của bạt đao chạm bay tới, nó chỉ có thể buông lỏng cánh thuần điểu ra. Trường long chung quanh trong nháy mắt bao bọc trên người nó, hình thành một tấm giáp phòng ngự. Kiếm khí của bạt đao chạm sau khi chạm vào tấm giáp kia, cơ hồ là chạm phải liền tạo ra hao tổn. Long chúng kia sửng sốt một chút, lùi về phía sau. Công chúa Kim Thành cũng nhíu nhíu mày, uy lực bạt đao chạm của Diêm Vương thật đúng là có chút ý vị. Nàng vọt tới trước người long chúng, ngọc bội song ngư trong tay lóe ra hào quang, ngọc thanh thần lôi tiếp tục bắn ra ngoài, cùng với khí tức tịch diệt màu đỏ kia đụng phải nhau, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt hình thành đối nghịch thật lớn, thế nhưng không thể trực tiếp tiêu diệt khí tức của bạt đao chạm. Khóe miệng công chúa Kim Thành lộ ra một nụ cười, thu nạp Trương Linh Tu quả nhiên là một quyết định cực kỳ anh minh. Lực lượng trong cơ thể hắn thật sự là làm cho người ta khủng bố, chỉ là bất quá còn không thể là đối thủ của Ngọc Thanh Lôi Pháp. 80 năm tích trữ, sao lại đơn giản như vậy liền thua? Ngọc Lôi sứ giả, uy mãnh hàng linh, vang trời xét đánh, đội trưởng như mây, tốc bắt yêu ma, bộ trục tà linh, tá phụng Bắc Cực đại đế, sắc. Công chúa Kim Thành trong miệng lẩm bẩm, ngọc bội song ngư trong tay lập tức xoay lên không trung, sau đó vô số tiếng sấm cùng với điện quang hiện ra, trong nháy mắt đem khí tức tịch diệt màu đỏ xé mở thành một lỗ hổng. Khí tức bạt đao chạm vẫn không biến mất, mà là bay về phía núi Côn Luân ở nơi xa, cắn đi toàn bộ ngọn núi xuống. Mặc dù khủng bố như vậy, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của Ngọc Thanh Lôi Pháp. Trương Linh Tu quỳ trên mặt đất thở hổn hển, Quỷ Vương kiếm trong tay mạnh mẽ chống đỡ thân hình của mình, trong ánh mắt vẫn mang theo sát khí nhìn công chúa Kim Thành. Công chúa Kim Thành vươn tay ngọc nhỏ nhắn của mình ra, đôi ngọc bội song ngư vừa vặn rơi vào trong tay nàng, mặt trên lại là chống cự bạt đao chạm, mà lộ ra một vết nứt rất nhỏ. Công chúa Kim Thành lắc đầu nói, Trương Linh Tu, người thật sự rất mạnh, ngay cả khi đối kháng với Ngọc Thanh Lôi Pháp, thế nhưng người cũng không muốn hạ xuống nửa phần. Nhưng bây giờ ngươi nhìn lại mình xem, vừa rồi nhát chém đó đã là toàn bộ lực lượng của ngươi rồi sao? Trương Linh Tu trầm mặc không nói, nhìn về phía thuần điểu đã thoi thóp bên cạnh. Bây giờ ngươi có hai con đường để đi, một là ngươi cùng với thuần điểu kia đi cùng với Diệp Thiên Sư tới tỉnh thổ Cực Lạc, hai là quy thuận dưới ta, ta giữ cho ngươi cùng với thuần điểu này một cái mạng, thế nào? Trương Linh Tu vẫn trầm mặc không nói như trước, hắn không phải là đang suy nghĩ, mà là chờ giai đoạn thoát lực của Diêm Vương bạt đao chạm này qua đi. Chỉ cần giai đoạn thoát lực trôi qua, hắn sẽ tử chiến đến cùng. Công chúa Kim Thành thấy Trương Linh Tu không nói lời nào, phảng phất nghĩ tới cái gì đó, nàng quay đầu lại nhìn về phía chủ lôi điện của Ngọc Thanh Lôi Pháp. Chủ lôi điện này vì sao còn chưa biến mất? Ta cảm giác vẫn là có thể nhìn thấy thi thể của Thiên Sư Phong Vi Tử thì mới có sức thuyết phục. Muốn nhìn thấy thi thể lão tử sao? Kiếp sau đi. Ngọc Thanh Lôi Pháp, Thiên Lôi Quyết. Một trận thanh âm cao giọng vang lên, Trương Linh Tu ngẩng đầu thật mạnh, nhìn thấy Diệp Phong từ giữa cột lôi điện vọt ra, tựa như thiên thần hạ phàm, hai tay bấm quyết, trong đó lóe ra lôi điện màu vàng, đánh về phía công chúa Kim Thành. Công chúa Kim Thành trong lòng cả kinh, căn bản không ngờ được có biến cố như vậy, giơ cao ngọc bội song ngư trong tay lên, lại niệm khẩu quyết, hai đạo điện quang trong nháy mắt đụng vào nhau. Điện quang của ngọc bội song ngư không còn tiêu diệt hết thảy nữa, mà là sau khi đụng phải điện quang của Diệp Phong liền tan rã. Lôi điện màu vàng trong tay Diệp Phong trong nháy mắt đánh nát ngọc bội song ngư kia. Biểu tình cả người của công chúa Kim Thành đều choáng váng. Diệp Phong lại đem hai ngón tay đá niết thủ quyết, một quyền đánh về phía long chúng. Long chúng xoay người muốn chạy trốn, nhưng trên người trong nháy mắt bao trùm bởi lôi điện màu vàng. Cơ hồ là trong nháy mắt, thân thể khổng lồ của nó liền hóa thành bột phấn, rải rác trên mặt đất. Ngọc Thanh Lôi Pháp. Công chúa Kim Thành đã theo đuổi Ngọc Thanh Thần Lôi nhiều năm, đương nhiên là nhận ra chiêu thức của Diệp Phong sử dụng, chính là thúc giục Ngọc Thanh lôi pháp chân chính. Có những người biết nhìn hàng. Diệp Phong nhún nhún vai. Chỉ là dựa vào Ngọc Bội Song Ngư thúc giục Ngọc Thanh thần lôi, thật sự cho rằng mình vô địch sao? Ta nói cho người biết, Ngọc Thanh thần lôi chân chính này kỳ thật là dựa vào thủ quyết thúc giục. Người sống quá lâu, có lẽ người cho rằng vừa nắm giữ Phật pháp của tượng hùng cổ, lại nắm giữ Ngọc Thanh thần lôi, liền cảm thấy mình rất nhiều bức, thiên hạ vô địch. Nhưng giấc mộng xuân thu rồi cũng sẽ đến lúc thức dậy, để ngươi nhìn thấy một hiện thực rõ ràng. Nhớ kỹ, lão tử chính là hiện thực của đám yêu ma quỷ quái các ngươi. Diệp Phong nói xong, đem lôi điện màu vàng trong tay vung mạnh về phía công chúa Kim Thành. Công chúa Kim Thành còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần thì nguyên thần của nàng đã bị biến mất. Mẹ kiếp, Ngọc Thanh thần lôi này thật sự là tốt ngoài dự liệu mà. Diệp Phong có chút kinh hỉ nhìn lôi điện đang nhảy lên trong tay chính mình nói. Chúc mừng! Trương Linh Tu rốt cuộc vượt qua thời kỳ thoát lực ngắn ngủi kia, đứng lên cười tủm tỉm nói. Chẳng qua Ngọc Thanh thần lôi này có 6 kỹ, thì lôi quyết vừa rồi phóng thích chỉ là đơn giản nhất. Về phần những thứ khác, tạm thời còn chưa có biện pháp tìm hiểu. Nhưng nếu có thể tìm hiểu được cả 6 kỹ năng, phòng chừng cũng có vốn liếng để đối chiến với Tần Thủy Hoàng. Diệp Phong lẩm bẩm nói. Không cần đến 6 kỹ năng, bây giờ ngươi đã có vốn liếng để đối kháng với Tần Thủy Hoàng rồi. Trương Linh Tu tuy rằng mặt lạnh, nhưng trong giọng nói lần đầu tiên có chút hòa hoãn. Có điều kiện tiên quyết gì chứ? Diệp Phong nhún nhún vai. Ngọc Thanh lôi pháp, Thượng Thanh lôi pháp ngươi đều đã đạt được, Phái Thần Tiêu bên kia không phải là vấn đề, Tử Tiêu thần lôi kia Trung Hà Tử nhất định sẽ nhìn đau bỏ đi thứ yêu thích để đối phó với Tần Thủy Hoàng. Trong thất tuyệt kỹ, Âm Phù Hoàng Đế người đã đạt được, chỉ còn lại có 5 kỹ năng. Trương Linh Tu nói. Long Môn Trung Hưng, ngươi đừng lo, Thứ Băng cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, Thứ Khang cũng sẽ truyền thụ cho ngươi. Trấn Hồn Linh Khế cũng không có vấn đề gì. Huynh đệ Quan Nhị Gia cùng ngươi là huynh đệ sống chết cùng nhau, tất nhiên sẽ bỏ đi cái yêu thích để truyền thụ cho ngươi. Kỳ Môn Đồn Giáp nơi đó, Già Cát Minh đã sớm giúp ngươi đặt nền móng, vị trí thiên sư để chống đã lâu. Ngươi chỉ cần kế thừa vị trí thiên sư Kỳ Môn Đồn Giáp, truyền thừa Kỳ Môn Đồn Giáp đương nhiên cũng sẽ rơi vào trên người ngươi. Mi Đạo Thái Bộ nơi đó ngươi cũng không cần lo lắng, ta cùng Tiên Nhi nói một tiếng là được rồi. Dưới áp lực cao của Tần Thủy Hoàng, những người này nhất định sẽ vững vàng tương trợ ngươi. Rắc rối lớn nhất là ở trên phàm vật lưu hình. Diệp Phong gật gật đầu. Nội bộ Bùi gia tranh đoạt vị trí gia chủ nghiêm trọng, nếu Bùi lão thái cứ như vậy không minh bạch đem phàm vật lưu hình truyền cho một người ngoài như Diệp Phong, tất nhiên sẽ khiến cho nội bộ Bùi gia bất mãn. Để lúc đó nếu bên trong phàm vật lưu hình bởi vì chuyện này mà dẫn đến sụp đổ, thậm chí là đảo ngược, thì ảnh hưởng rất lớn. Diệp Phong cong mày suy nghĩ một hồi, Trương Linh Tu lại mở miệng nói. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là để cho Bùi Yên Nhi một lần nữa trở thành gia chủ. Mối quan hệ giữa ngươi và cô ấy thì chúng ta đều biết. Nếu cô ấy truyền đạt phàm vật lưu hình cho ngươi, vấn đề sẽ nhỏ hơn nhiều. Vậy Yên Nhi chẳng phải là đã mang tội danh tiết lộ tuyệt kỹ Bùi gia sao? Diệp Phong ngẩn người. Chung quy so với việc nội bộ Bùi gia lục đục còn tốt hơn nhiều. Trương Linh Tu nói. Việc giết Tần Thủy Hoàng như lửa xém chân mày, Thiên Thung Tử sẽ không cho chúng ta thời gian. Trương Linh Tu một lần nữa khôi phục thần sắc lãnh khốc. Chuyện này người có thể chậm rãi cân nhắc, trước tiên đem truyền thừa ngũ tuyệt kỹ còn lại đến tay đã. Diệp Phong không nói gì. Trương Linh Tu nhìn về phía Thuần Điểu. Người đã chuẩn bị xong chưa? Thuần Điểu hấp hối lộ ra một nụ cười không được tốt lắm. Đã chuẩn bị hơn 1000 năm rồi. Vậy... Trương Linh Tu còn chưa nói hết lời, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, gắt gao nhìn chằm chằm về phía cửa lớn đạo quan kia. Bên ngoài cửa, một cậu bé mặc tăng phục sa di màu xanh nhạt với khuôn mặt tàn nhang đi vào. Diệp Phong sửng sốt một chút. Tiểu Lục Tử, sao ngươi lại ở đây? Tiểu Lục Tử? Trương Linh Tu nhìn Diệp Phong một cái, lạnh lùng nói. Hắn cũng không phải là Tiểu Lục Tử cái gì. Quỷ Đế Phương Bắc Trương Linh Tu. Tiểu Lục Tử nghiêng đầu cười một chút. Đã lâu không gặp. Đích xác, đã lâu không gặp. Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Lâu đến nỗi ta cũng không biết người thì ra đều được gọi là Tiểu Lục Tử. Đại sư Đức Hoành lấy tên ta cũng rất thích. Tiểu Lục Tử nói. Quản Tử Ngũ Hành có ghi lại nhân đạo lấy lục chế, trong dịch bản mệnh ghi lại lục chủ luật, quan trọng nhất là quẻ dịch âm hào gọi là 6, dịch chi số âm biến thành 6, dương chính là 8. Âm này chẳng phải là đang đối với thân phận của ta sao? Gần đây hình như ngươi rất thích đùa giỡn. Trương Linh Tu nói. Dịch thì có quan hệ gì với quỷ đế Tây Môn đóng giả làm hòa thượng như ngươi? Trương Linh Tu nói xong, Diệp Phong hít một hơi khí lạnh. Lão Trương, ngươi nói hắn là quỷ đế Tây Môn sao? Quỷ đế Tây Môn am hiểu nhất là ngụy trang và che giấu âm khí, ngươi không phát hiện cũng là chuyện rất bình thường. Nếu không phải là ta đã từng gặp qua hắn, là quỷ đế duy nhất trong ngũ đại quỷ đế lấy bộ dáng tiểu hài tử làm người, lưu lại cho ta ấn tượng tương đối khắc sâu, ta cũng khẳng định không phát hiện ra hắn. Diệp Phong ngẩn người, lúc đó chuyện xảy ra trên Tung Sơn xông thẳng vào trong đầu, trong nháy mắt liền phản ứng lại. Là người giết chết đại sư Đức Hoành, lại muốn đem chậu phân úp lên đầu ta sao? Quỷ đế Tây Môn nhìn Diệp Phong một cái. Nếu không phải vì ngươi nghiệt nghiệp quấn thân, ta làm sao có thể có cơ hội đồng thủ với đại sư Đức Hoành đây? Nếu ngươi không giết đại sư Đức Hoành, ngươi làm sao tìm được chỗ của Ngọc Thanh Thần Lôi này? Không đợi Diệp Phong sinh ra cảm xúc tự trách gì, Trương Linh Tu đã lạnh lùng cắt đứt lời ngụy biện của quỷ đế Tây Môn. Ta nhớ rõ, ngươi có một môn pháp thuật đánh cắp trí nhớ của người khác, đúng không? Quỷ đế Tây Môn vỗ tay một cái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đối thoại với lão yêu quái sống mấy ngàn năm như ngươi, thật sự là không có bí mật gì đáng nói. Diệp Phong cắn răng. Khốn kiếp, không chỉ muốn hại ta, còn hại chết đại sư Đức Hoành để đánh cắp trí nhớ. Lúc trước cục diện kia không thể khiến cho ngươi trở thành mục tiêu của mọi người ở Thiếu Lâm, thật sự là thất sách. Lời nói không báo thù của Phật gia kia, thật sự là làm cho ta kinh ngạc. Nhưng mà không sao, hôm nay cùng nhau giết ngươi, đạt được Ngọc Thanh Lôi Pháp kia coi như là mục đích đại thành. Quỷ đế Tây Môn cười ha hả, trong tay lại huyễn hóa ra một thanh trường kiếm màu đen, tản mát ra một cỗ khí tức tịch diệt mãnh liệt. Khí tức này cùng với quỷ vương kiếm của Trương Linh Tu thập phần tương tự. Diệp Phong kinh ngạc nhìn về phía Trương Linh Tu. Hắn không phải là đồ đệ của ngươi, hoặc cũng là đệ tử của Diêm La Vương chứ? Quỷ đế Tây Môn am hiểu huyễn hóa, ngụy trang, che giấu khí tức cùng với sáng tạo ảo giác. Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Đồng thời tu tập thể thuật cũng là kiếm pháp cổ võ. Hắn đích xác cùng ta có chút tương tự. Thế nhưng khí tức tịch diệt này chỉ là ảo giác hắn sáng tạo cho ngươi. Quỷ đế Tây Môn bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, thật không thú vị. Ngay cả cái này cũng không thể gạt được ánh mắt của ngươi. Song phương vừa dứt lời, hai đạo thân ảnh màu đen đụng vào nhau, một cỗ khí tức tịch diệt cường đại xông thẳng lên trời, chung quanh nổ lên một cỗ kình phong khó có thể chống cự. Diệp Phong dùng cánh tay ngăn cản, cho dù là hắn cũng có chút không nhìn rõ kiếm thế của hai người. Từng chiêu thức thập phần sắc bén, làm cho người ta có một loại cảm giác khó có thể đến gần. Nhưng Diệp Phong phát hiện ra một chuyện kỳ quái, khi Trương Linh Tu dùng ra sát chiêu, cơ bản đều sẽ bị quỷ đế Tây Môn ngăn cản được. Nhưng dưới tình huống không phải là sát chiêu, quỷ đế Tây Môn sẽ dùng thân thể của mình ngạnh kháng, chảy ra máu đỏ thấm. Kỳ quái chính là sau khi quỷ đế Tây Môn bị thương, khí tức trên người không giảm mà ngược lại tăng lên, tựa hồ vì vết thương kia làm cho hắn gia tăng lực lượng vô cùng. Diệp Phong vừa định gia nhập chiến cuộc lại bị thần điểu gọi lại. Vô dụng. Nói vậy là sao? Diệp Phong dừng lại một chút hỏi. Hiện tại chỉ là trạng thái yếu nhất của quỷ đế Tây Môn, nhưng Trương Linh Tu cũng chỉ có thể ngang tài với hắn. Ngũ đại quỷ đế Bắc Âm Thành, ngoại trừ quỷ đế Nam Môn yếu nhất ra, thì bốn đại quỷ đế khác đều có năng lực khác với người thường. Tỉ như quỷ đế Tây Môn, cho dù dưới tình huống bị thương càng nghiêm trọng, nhưng tu vi sẽ càng cao. Chờ một chút, nếu tu vi của quỷ đế Tây Môn đi lên, Trương Linh Tu cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Vậy ngươi còn không cho ta nhanh chóng đi hỗ trợ sao? Diệp Phong sửng sốt một chút lo lắng nói. Ngươi giúp thì có ích lợi gì? Ngươi có nắm chắc một kích giết chết hay không? Thuần Điểu nhìn Diệp Phong một cái. Vấn đề này thật sự là hỏi khó Diệp Phong. Hắn ít xác không nắm chắc một kích giết chết. Thiên Lôi Quyết của Ngọc Thanh Lôi Pháp tuy rằng lợi hại, Thế nhưng nếu như không thể cam đoan một tích tất sát, vậy thì sẽ làm cho quỷ đế Tây Môn bị thương càng thêm nghiêm trọng. Tu vi đạt tới một mức độ không thể khống chế. Đến lúc đó, ba người bọn họ ở đây đều phải chết. Vậy không hỗ trợ cũng không phải là cách. Diệp Phong nhìn Trương Linh Tu cùng với quỷ đế Tây Môn chiến đấu, trong lòng thật sự là lo lắng. Trương Linh Tu đã tận lực khống chế kiếm của mình không đâm bị thương quỷ đế Tây Môn, hơn nữa tận lực đều là dùng sát chiêu. Nhưng quỷ đế Tây Môn lại thường xuyên lộ ra sơ hở, cứ như bức bách Trương Linh Tu tiến hành gây ra thương tổn đối với mình. Hơn nữa trên người quỷ đế Tây Môn hiện tại là khí tức tịch diệt, đã có dấu hiệu mơ hồ vượt qua Trương Linh Tu. Nói đi, nói ngươi làm sao biết đặc tính của quỷ đế Tây Môn? Diệp Phong nhìn về phía Thuần Điều hỏi. Ta tốt xấu gì cũng đã sống mấy ngàn năm, những chuyện này vẫn là biết một chút. Thuần Điều vô lực cười cười. Hơn nữa, muốn giết chết quỷ đế Tây Môn cũng không phải là không có cách nào. Vậy sao ngươi không nói sớm? Diệp Phong có chút không biết nói gì, nhìn về phía Thuần Điều. Biện pháp gì? Ngươi dùng thiên lôi quyết giết chết ta. Cái gì? Diệp Phong có chút vô ngữ. Ngươi nói nghiêm túc sao? Nếu không thì sao? Ngươi cho rằng ta cùng với Trương Linh Tu gặp mặt nói cái gì? Thuần Điều cười cười. Trong cơ thể ngươi có lực lượng hoàng hỏa, đó là lực lượng của Phượng Hoàng chân chính. Lúc trước ta cùng với Trương Linh Tu đã sớm ước định, nếu có một ngày ta có thể gặp được một người thật sự đáng để cho ta phó thác lực lượng, ta sẽ xả thân đem lực lượng giao phó cho hắn. Ngươi là người đó, bởi vì Phượng Hoàng chân chính đều nguyện ý lưu lại trong cơ thể ngươi. Đợi chút đã. Diệp Phong cắt ngang lời tự bạch của Thuần Điểu. Đây là ngươi có ý nghĩ gì? Tại sao phải chết? Đó là lời hứa lúc trước của ta đối với Trương Linh Tu. Ánh mắt Thuần Điểu dần dần trở nên sâu xa. Lúc ấy ở núi Côn Luân, ta bị gian nhân lừa gạt, ái mộ nam nhân kia. Vì nam nhân kia, ta đã làm rất nhiều chuyện gây họa cho thế gian. Chính là vì để cho hắn đạt được tài phú, quyền lực và dục vọng. Lúc ấy, Trương Linh Tu không tìm ta gây phiền toái, mà là bắt được gian nhân kia, bắt hồn của hắn, để cho hắn nói ra sự thật. Hóa ra hắn không hề yêu ta chút nào, mà là sử dụng ta như một công cụ. Hắn nói rằng hắn là một người đàn ông, làm thế nào mà hắn có thể thích một con thuần điểu được? Hơn nữa còn là tỷ nữ thuần điểu thấp hèn, đã từng thay trang phục cho thiên đế. Lúc ấy ta cần kể sự mất kiểm soát, dùng lửa thiêu chết nam tử lừa dối ta, đồng thời yêu cầu Trương Linh Tu trừng phạt ta. Nhưng Trương Linh Tu nói, tội ác của ngươi là gây họa thế gian, vốn là phải tan thành mây khói, nhưng niệm ngươi làm thần điểu có thể chậm chế xử lý, cho sau này có cơ hội có thể đem lực lượng trên người giao cho một người có được một thân chính khí, cũng không uổng công danh xưng thần điểu, hơn nữa cũng không đến mức để cho một phần lực lượng kia trở nên hoang phí. Ta liền đồng ý, sau đó là giúp Trương Linh Tu tìm kiếm nơi có Ngọc Thanh Lôi Pháp này. Tiếp đó ta gặp được ngươi. Ta biết ta nên trả lại một phần tội nghiệt lúc trước. Diệp Phong cả người đều nghe choáng váng. Ý của ngươi là ngươi và Trương Linh Tu vừa rồi thương lượng cũng là muốn để cho ta giết ngươi, sau đó đem lực lượng của ngươi chuyển giao cho ta phải không? Đúng vậy, chúng ta từ đầu đến cuối nói đến đều là chuyện này. Thuần Điểu mỉm cười nói. Dòng xuất hiện từ trong lửa không phải là một câu đơn giản. Ta cũng là lửa, Ngọc Thanh Lôi Pháp đánh vào người ta, ngoại trừ tiêu diệt ta ra, cũng có thể hóa thành một cỗ lực lượng phụng dưỡng cho lực lượng hoàng hỏa cùng với Ngọc Thanh Lôi Pháp của ngươi. Sau đó, ngươi hẳn là có thể một lần giết chết quỷ đế Tây Môn, ta coi như là chết có ý nghĩa. Thuần Điểu nói xong, đối với Diệp Phong là sự rung động cực lớn. Ý của ngươi là, về sau nếu ta muốn tăng tu vi Ngọc Thanh Lôi Pháp của mình lên, nhất định phải giết chết thần điểu thuộc Phượng Hoàng mới có thể sao? Lời nói này cũng không phải là tuyệt đối, chỉ là nếu ngươi tự mình tu luyện, tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Có thể gặp được thần điểu thuộc họ Phượng Hoàng cam nguyện hiến thân hay không, cũng là xem tạo hóa của ngươi. Chuyện cụ thể vẫn là tùy vào thiên đạo mà đi. Hiện tại Trương Linh Tu kiên trì không được quá lâu. Thuần Điểu nhìn về phía hai cái bóng đen không ngừng đan xen, chiến ý cùng với tu vi trên người quỷ đế Tây Môn càng lúc càng mãnh liệt. Nào, giết chết ta đi. Thuần Điểu miễn cưỡng đứng lên, chậm rãi đi tới trước người Diệp Phong. Dùng Ngọc Thanh Lôi Pháp giết chết ta. Ta làm không được. Diệp Phong có chút do dự nói. hắn chưa bao giờ lạm sát bất kỳ một con yêu tà nào, mà thuần điểu này càng xem như bằng hữu của mình, hắn làm sao có thể hạ thủ được. Giết ta đi, người có biết năm đó ta làm chuyện thương thiên hại lý nặng như thế nào không? Thuần điểu cười thảm thiết nói, người đàn ông kia lợi dụng ta ngược đãi giết chết chính địch của hắn, lột da của họ nhưng vẫn để cho cơ thể họ vẫn còn hoạt động, rồi đổ nước ớt lên trên. Đối phó với đám nô lệ kia càng thêm tàn nhẫn, tất cả nữ nhân đều bị ta bắt tới cung cấp cho binh lính của hắn hưởng lạc, tất cả nam nhân đều vì hắn mà xây dựng miếu thờ, từng người một đều mệt đến chết. Thuần Điều kể lại trên mặt mang theo một cỗ cười thảm thiết. Diệp Thiên Sư, không cần do dự, thành toàn cho ngươi cũng là thành toàn cho ta. Diệp Phong thở dài một hơi, hai ngón tay chùm lại niệm quyết. Nếu diệt Bắc Âm Thành cùng với Tần Thủy Hoàng, có một phần công lao của Thuần Điểu ngươi, những tội nghiệp đó cùng bị gạt bỏ. Đa tạ thanh toàn. Thuần Điểu mang theo một nụ cười thoải mái, nhắm hai mắt lại. Thiên lôi quyết màu vàng đánh vào trên người Thuần Điểu, trong nháy mắt làm cho nó biến thành một đoàn hỏa diễm màu đỏ thẫm. Hỏa diễm hóa thành một con rồng, theo tay Diệp Phong chui vào trong cơ thể Diệp Phong. Hai cánh hoàng hỏa trên người hắn tự động triển khai. Lúc này đây, hai cánh hoàng hỏa so với trước kia còn lớn hơn, một bên dài đến bốn cánh tay. Hai cánh hoàng hỏa khổng lồ không ngừng quạt, trong cơ thể Diệp Phong cũng xảy ra một cỗ biến hóa vi diệu. Hắn cảm giác trong hồn phách của mình có một con hỏa long không ngừng ngâm vang. Hỏa tinh đang không ngừng tăng lên, đồng thời Ngọc Thanh Lôi Pháp cũng không ngừng vận chuyển ở trong chu thiên của mình, tựa hồ đang muốn dâng lên xuất ra ngoài. Quỷ đế Tây Môn nhìn thấy tình huống như vậy, khóe miệng lại lộ ra một tia tươi cười tà mị. Ai, tựa hồ không thể tiếp tục chơi nữa. Trương Linh Tu cũng cảm nhận được Diệp Phong phía sau mình biến hóa, biết Thuần Điểu đã xả thân, trong lòng cũng có một cỗ tư vị khác. Chỉ là một cái phân tâm như vậy, trường kiếm của quỷ đế Tây Môn mạnh mẽ chém vào trên người Trương Linh Tu, lực lượng cực lớn làm cho hắn nhịn không được bay ngược ra ngoài. Trên người quỷ đế Tây Môn đã bị thương nghiêm trọng, hiển nhiên tu vi cũng tăng vọt đến một mức khủng bố. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở phía sau Diệp Phong, trong tay giơ trường kiếm lên cao. Nguyên bản còn muốn chơi thêm một chút, không nghĩ tới hình như ngươi đã trở nên phiền toái hơn. Hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là giết chết ngươi trước, sau đó lại cùng với quỷ đế phương Bắc so chiêu. Trường kiếm kia từ phía sau bổ xuống, Diệp Phong chỉ là nhìn lại một cái, tinh quang trong mắt tựa như hai con hỏa long bắn mạnh về phía quỷ đế Tây Môn. Quỷ đế Tây Môn thoáng chậm lại, trường kiếm trong tay đã bị hai cánh hoàng hỏa miễn cưỡng ngăn chặn. Có thể là ngươi đã hiểu lầm gì với ta và Lão Trương rồi. Diệp Phong lộ ra một nụ cười trào phúng. Lão Trương từng là quỷ đế phương Bắc, hiển nhiên là có tư cách so chiêu với ngươi. Thế nhưng lão tử đây lại càng lợi hại hơn Lão Trương. Tình huống ngươi giết chết ta sẽ không tồn tại. Động thủ với ta, ngươi sẽ chỉ là có một kết quả, đó là chết. Quỷ đế Tây Môn cắn răng nói. Chỉ là mượn lực một con thuần điểu, cái gì làm cho ngươi có loại tự tin này? Thử một chút xem. Diệp Phong nở một nụ cười, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Quỷ đế Tây Môn sửng sốt, mạnh mẽ nhìn về phía sau. Diệp Phong đã bay tới bầu trời, hai ngón trỏ và giữa của hai tay chỉ thẳng, ngón tay cái cũng bấm lên khớp của ngón áp út. Ngón áp út và ngón út nắm chặt, trong đó mang theo quang mang kim sắc, tựa như một vị thần mặt trời. Ngọc Thanh Lôi Pháp, Địa Lôi Quyết. Diệp Phong gầm thét, phía sau hai cánh hoàng hỏa lay động một chút, tựa như lôi điện từ trên trời giáng xuống, bắn mạnh về phía quỷ đế Tây Môn. Ta cũng không tin Ngọc Thanh Lôi Pháp của ngươi thật sự có thể giết chết ta. Quỷ đế Tây Môn cũng cầm kiếm chắn ở trước người, đồng thời trên người bao trùm một đoàn hắc khí, đem hắn hoàn toàn bao bọc lại. Chỉ cần một chiêu lôi quyết vừa mới ngộ này của Diệp Phong không giết chết chính mình, vậy thì tu vi của mình cũng sẽ bởi vì bị thương mà đạt tới một cảnh giới khủng bố. Đến lúc đó lại muốn giết chết Diệp Phong cùng với Trương Linh Tu, quả thực là dễ như trở bàn tay. Điện quang màu vàng của lôi quyết va chạm với trường kiếm, tản ra tiếng ma sát kịch liệt. Quỷ đế Tây Môn cười tà mị nói. Ngay cả trường kiếm của ta cũng không thể đột phá, vừa rồi còn dám nói ra cuồng ngôn với ta. Thật ngại quá, lần đầu tiên sử dụng chưa quá quen thuộc. Diệp Phong mạnh mẽ lay động hai cánh hoàng hỏa phía sau, lực đẩy ngược cực lớn đẩy Diệp Phong về phía quỷ đế Tây Môn. Ánh sáng từ thủ ấn Địa Lôi Quyết càng gia tăng, Trường kiếm của quỷ đế Tây Môn bị ép thành trạng thái uốn cong, sau đó là một tiếng keng đứt gãy. Hào quang của địa lôi quyết xuyên qua, đem thân thể hắn bắn ra một lỗ thủng. Quỷ đế Tây Môn khó có thể tin nhìn ngược mình, rồi lại nhìn về phía Diệp Phong, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Chết đi! Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh hoàng hỏa trong nháy mắt bao vây lấy quỷ đế Tây Môn. Lúc mở ra lần nữa, trong đó đã là còn lại một đống bột phấn. Giáng sưởi! Diệp Phong xì một tiếng, đi qua nâng Trương Linh Tu dậy. Người thế nào? Giáng sưởi trong miệng ngươi, làm sao có thể đả thương ta? Trương Linh Tu ho khan một tiếng trả lời. Diệp Phong có chút không biết nói gì. Lão Trương, ta phát hiện ngươi thật sự càng ngày càng ra vẻ. Hai người khoanh chân ngồi xuống, vận hành chu thiên qua đi, rốt cuộc cũng khôi phục lại khí lực. Diệp Phong đứng dậy nhìn về phía đạo quan của phái Hỗn Nguyên, đã bởi vì chiến đấu mà tàn tạ khắp nơi. Làm sao mới phá được cục diện sao chép của ngọc bội song ngư này? Địa hình chân thật nơi này nhất định còn có một chỗ sát long. Làm cho dãy núi chung quanh chồng chéo lên nhau, mất đi long mạch phập phồng, chính là vị trí sát long. Trương Linh Tu nói. Dùng lực lượng hoàng hỏa đốt nơi này đi. Diệp Phong gật gật đầu, phía sau lần nữa triển khai hai cánh hoàng hỏa, vô số hỏa vũ rơi xuống đầy trời. Lúc rơi xuống mặt đất cũng biến thành mưa lửa đầy trời. Đại hỏa ước chừng đốt suốt 2 giờ mới đem tất cả thiêu đốt sạch sẽ. Sau đó dãy núi chung quanh cũng xảy ra biến hóa thật lớn, rốt cuộc khôi phục lại bộ mặt vốn có của dãy núi Côn Luân. Dãy núi Côn Luân phập phồng bắt đầu trở nên có trật tự. Diệp Phong một lần nữa dùng la bàn để đo đạc, rốt cuộc xác định nơi này căn bản không có cục diện sát long gì. Có muốn tìm đại bản doanh của công chúa Kim Thành một chút hay không? Ta cảm thấy nàng nhiều năm qua nghiên cứu Ngọc Thanh Lôi Pháp, khẳng định cũng có không ít thứ đáng để nghiên cứu sâu. Quan trọng nhất là những bản sao của các ngươi còn ở trong đó, nếu thật sự đi ra ngoài sẽ gây họa thế gian. Người hao tổn thanh danh ngược lại là chuyện nhỏ, nếu như quấy rầy thiên hạ không được an bình, vậy thì hoàn toàn xong chuyện. Già Cát Minh đã đi làm chuyện đó rồi. Trương Linh Tu nhún nhún vai. Mẹ kiếp, Già Cát cũng tới sao? Hai người các ngươi rốt cuộc đã giấu ta bao nhiêu chuyện? Diệp Phong có chút không biết nói gì. Hãy, ta cũng chỉ là cảm giác được hắn tới rồi, cũng không xác định. Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Hai chúng ta gặp qua đại kiếp nạn này, nếu Già Cát Minh cũng không biết nguy hiểm của chúng ta, hắn cũng không xứng gọi là chuyển nhân kỳ môn độn giáp. Người đợi một lát. Diệp Phong dùng ánh mắt tràn đầy cơ tình nhìn về phía Trương Linh Tu. Người nói người cảm giác được hắn ta tới, đây là tâm hữu linh tê sao? Trương Linh Tu nhìn hắn một cái, không nói gì nữa. Hai người cùng nhau đi ra khỏi khu vực này, sau đó lại ra khỏi núi Côn Luân. Đã hơn một tháng không gặp nha đầu, Diệp Phong vẫn là có chút nhớ nhung. Bên cạnh Côn Luân và đường cao tốc Thanh Tạng, Quan Tà, Quan Túy, Hà Thi Hàm và Bùi Yên Nhi đã sớm ở chỗ này chờ đợi. Bên cạnh còn có Gia Cát Minh khiếp mắt đứng đó. Không cần nghĩ, nhất định là Gia Cát Minh đã sớm giải quyết chuyện về đại bản doanh của công chúa Kim Thành, sau đó đến tìm bọn họ tụ hội. Hơn nữa thông qua kỳ môn đồn giáp, thông báo cho đám người Quan Tà và Trương Linh Tu khi nào xuất sơn. Ca ca! Hà Thi Hàm nhào mạnh vào trong lồng ngực của Diệp Phong. Nàng nhìn thấy quần áo rách nát trên người Diệp Phong, đã có thể tưởng tượng được lúc đó chiến đấu thảm thiết cỡ nào. Diệp Phong sờ sờ tóc của Hạ Thi Hàm, sau đó nhìn về phía Gia Cát Minh. Mọi chuyện thế nào? Gia Cát Minh bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Trương Linh Tu một cái. Khẳng định lại là lão Trương suy đoán được. Nói thật nhiều, trả lời câu hỏi đi. Diệp Phong nói. Toàn bộ sự tình đã được giải quyết xong. Chẳng qua trong đại bản doanh kia cũng đã không có cái gì giá trị. Hết thảy đều kết thúc khi ngọc bội song ngư bị nghiền nát. À đúng rồi, công chúa Kim Thành đem đám người linh tu phục chế xong, lấy người phục chế của bọn họ làm mẫu thể. Sau đó mỗi ngày lại phân liệt ra tử thể bị sét đánh để phân tích ngọc thanh lôi pháp kia. Cho nên tu vi mẫu thể đã bị phân chia không sai biệt lắm. Chờ bọn ta đến đó, cơ hội dùng thủ đoạn bình thường liền có thể giết chết bọn họ. Bọn ta sao? Ngươi và ai? Diệp Phong kỳ quái hỏi. Gia Cát Minh này cho tới bây giờ đều là độc lai độc phán, nhiều lắm cũng là ở cùng một chỗ với Trương Linh Tu hoặc là một mình bắt quỷ, cũng không biết hắn còn có bằng hữu gì khác. Đế Hồng công tử. Giả Cát Minh híp mắt trả lời. Mẹ nó, hỗn độn kia sao? Diệp Phong sửng sốt một chút. Mẹ nó cái gì? Cái gì gọi là hỗn độn kia? Thanh âm của Đế Hồng công tử vang lên từ trong bàn tay của Giả Cát Minh, ngữ khí thập phần không vui. Ngươi cùng hắn đàm phán xong rồi? Diệp Phong nhìn về phía Giả Cát Minh. Không sai biệt lắm đi. Hắn vốn tâm không xấu, hơn nữa nguyện ý cùng với chúng ta bắt quỷ. Ta còn đặc biệt đi âm ti điều tra một chút. 2000 năm gần đây không có hỗn độn phạm tội ác được ghi chép lại, vẫn có thể tin tưởng. Giả Cát Minh hít mắt trả lời. Ấy, Giả Cát Minh người còn dám điều tra ta, hóa ra người không tin ta như vậy. Đế Hồng công tử trợn mắt lên nói. Chỉ là bảo đảm an toàn mà thôi, không cần để ý. Giả Cát Minh ôn nhu giải thích. Đế Hồng công tử kia thật sự ngoan ngoãn nghe lời. Diệp Phong có chút không biết nói gì, nhìn Giả Cát Minh. Làm sao ta phát hiện ngươi luôn có biện pháp với một số quái nhân như vậy? Lão Trương cùng với ngươi trở thành huynh đệ sinh tử, thế nhưng ngay cả hỗn độn quái thai kia ngươi cũng có thể xử lý được. Ý của ngươi là nói ta cũng là quái thai sao? Trương Linh Tu bất thình lình thốt ra một câu. Diệp Phong không biết nói gì, hình như là tự đào ra một cái hố chôn mình. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này nữa, hiện tại còn có một việc chính sự phải làm. Giả Cát Minh nghiêm túc nói. Thừa dịp quan tà ở chỗ này, người có thể truyền thừa chấn hồn linh khế. Chuyện này ta đã nói với hắn. Sau đó người cùng ta trở về Nam Dương, tiếp nhận khảo nghiệm cho vị trí thiên sư kỳ môn độn giáp, kế thừa vị trí thiên sư, truyền thừa kỳ môn độn giáp. Mẹ kiếp, nhanh như vậy sao? Ta còn chưa chuẩn bị tốt. Diệp Phong sửng sốt một chút. Hơn nữa chấn hồn linh khế còn cần có người truyền thừa thức tỉnh. Tổ tiên ta cũng không có người nào lợi hại. Diệp Vọng, Giả Cát Minh nói. Chấn hồn linh khế tiếp nối Diệp Vọng. Trọng yếu nhất không phải là năng lực chấn hồn linh khế, mà là sau khi ngươi có được tuyệt kỹ chấn hồn linh khế, sau đó thất tuyệt kỹ hợp nhất mới có tác dụng lớn chân chính. Diệp Phong nhún nhún vai. Ngươi thật sự có thể làm cho tổ tông của ta yên lòng. Nhưng mà cũng là duyên phận. Năm đó Diệp Vọng tiên sinh cũng chính là đến Câu Dung, vùng đất Mao Sơn, mà ta chính là cô nhi lớn lên ở vùng Mao Sơn. Được rồi, chỉ cần có thể đánh bại Tần Thủy Hoàng, chấn hồn linh khế kết nối với ai thật sự cũng không sao cả. Diệp Vọng tự là Thế Hiền, Nhạn Môn Thái Thú, và cuối đời hắn là đại phu Quang Lộc, đến thời Linh Đế thì cáo quan quy ẩn, người đời gọi là Lâu Chu tiên sinh. Năm Kiến An thứ hai là từ Thanh Châu vượt sông mà xuôi về Nam, sống ở Câu Dung Đan Dương, là thủy tổ của Diệp thị ở khu vực phía Nam. Đích xác tất cả người Diệp thị sống ở phương Nam đều xem như hậu nhân của Diệp Vọng. Chấn hồn linh khế nối liền với hắn, khẳng định không có xuất hiện sai lầm gì. Chẳng qua vị Diệp Vọng này ngược lại không có tác dụng gì lớn, chỉ có thể nói là để cho Diệp Phong nắm giữ chấn hồn linh khế, một linh hồn bảo hộ mà thôi. Quan tà tiến lên một bước nói. Tiểu Diệp, người tương đối thông minh, tuy rằng tu luyện thể thuật Mao Sơn nhiều năm, nhưng nếu tu luyện chấn hồn linh khế này, tương lai nói không chừng còn có thể vượt qua huynh đệ quan thị chúng ta. Để lúc đó đừng quên quan gia chúng ta. Ai, ta nhất định sẽ quên. Diệp Phong nhún nhún vai. Cút đi. Quan tà tức giận nói. Trong tay xuất hiện một vầng sáng màu đỏ đánh vào trong cơ thể Diệp Phong. Lúc này đây, ta thật sự muốn về hưu. Ngươi nói cái gì? Diệp Phong kinh ngạc nói. Cảm thu được lực lượng màu đỏ trong cơ thể mình đang thông tới hư không vô biên. Trên mặt quan tà hiện ra một bộ tươi cười thảm đạm. Lập tức phía sau hắn xuất hiện Quan Vũ, rời khỏi quan tà đi về phía thân thể Quan Túy. Diệp Phong trong nháy mắt phản ứng lại. Môn pháp thuật chấn hồn linh khế này vốn là gia truyền thần thụ. Chỉ khi tổ tiên linh hồn bảo hộ của mình đủ cường đại, cùng người hiện thế có thể nối liền với nhau, thì môn tuyệt kỹ chấn hồn linh khế này mới có thể xuất hiện ở trên người hậu thế tương ứng. Âm hành đều truyền, nếu như là người ngoài tu tập, căn bản là không có cửa, cũng chỉ có thể cảm thán chính mình không có một tổ tông tốt. Sau khi Giang Cát Minh vừa nói như vậy, quan tà thống khoái đáp ứng. Diệp Phong còn tưởng rằng có bí pháp gì có thể làm mình tu tập được môn pháp thuật này, không nghĩ tới lại là đem năng lực chấn hồn linh khế của quan tà chuyển cho mình. Chuyện này chỉ sợ Giang Cát Minh và quan tà đã mưu từ trước. Nếu như nói trước kia Giang Cát Minh cũng không tiện nhắc tới chuyện này, Vậy từ khi quan túy thức tỉnh ra thể chất linh khế, vậy quan tà đích thật là có lý do nhường chấn hồn linh khế. Thế nhưng hắn biết, nếu như cùng Diệp Phong nói đem chấn hồn linh khế của mình cho Diệp Phong, Diệp Phong nhất định sẽ không đồng ý. Cho nên bọn họ trước tiền trảm hậu tấu, cứ như vậy đem chấn hồn linh khế giao cho mình. Hốc mắt Diệp Phong ướt đẫm, tất cả mọi người vì đánh bại Tần Thủy Hoàng kia đều phải trả giá quá nhiều, mà chính mình quyết không thể làm cho bọn họ thất vọng. Diệp Phong nhắm lại hai mắt, bắt đầu tìm hiểu một đoạn chấn hồn linh khế màu đỏ nhạt kia. Trong nháy mắt, xung quanh bộc phát ra một cỗ tiên khí mãnh liệt. Gia Cát Minh sửng sốt một chút. Cái này không phải khí tức của Diệp Phong. Tiên khí mãnh liệt như thế, chấn hồn linh khế của Diệp Phong là ai nối tiếp đây? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.